Chương 94, ạ cắt sủ kỳ thủ xả mù. Tất cả mọi người nghe được ấy đạ dạ lời nói đều xác định gật đầu, người ở chỗ này đều người tinh minh, tự nhiên minh bạch hiện tại cổ nổ hạ cường đại cỡ nào. Kỳ u u bị tại cổ nổ hạ, một độn cu nở dê tại cổ nổ hạ, xa dìn gẳng càng là tại, còn có gần nhất quật khởi cụ dạ mà nhất tộc cùng sớm đã cắm dễ hỉ u gà nhất tộc, mỗi một cái gia tộc đều là tồn tại cường đại. Nếu như cổ nổ hạ thật là bất kể hiểm khích lúc trước mời chào bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mọi người đã làm ra quyết định kỹ càng, nếu như cổ nổ hạ nói láo lời nói lập tức đào tẩu, coi như đánh không lại nhưng đào tẩu cơ hội vẫn phải có. Như vậy chúng ta như vậy tách ra a cả cụ dù nhìn xem ít chia nghiêm túc nói ra. Ít chia minh bạch gật đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Dự định đi theo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đối với những khác người nết miệng cười một tiếng bước nhanh đi tới, đuổi tới ít chia bên người vừa đi vừa nói, ít chia tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ chơi bài gần áo. Ít chia nghe đến khỏe miệng giật một cái, không phản bắt được. Khi ạ cắt sủ kỳ gia nhập cổ nổ hạ về sau, nạ gạ tổ cu nở dê bắt đầu khôi phục, dù nạ mỗi ngày đều đang chiếu cố hắn. Mà cổ nạn đi theo xả mù ả gặp được gạ cắt sủ kỳ những người khác. Mỹ nạ tổ rất hào phóng cho ạ cà sủ kỳ một mảng lớn trụ sở, đãi ngộ hết sức tốt. Mỗi tháng có thể dẫn tới một bút không ít tài chính, với lại coi như không làm nhiệm vụ QNZ có. Bởi như vậy quan hệ giữa hai cái biến thành thuê quan hệ, mà ạ cà sủ kỳ trên người hồng vân trang phục QNZ bảo lưu lại đến. Hiện tại đã thành xá mù ái bọn người chuyên môn trang phục. Xá mù ái mang theo hồng vân phục xuất hiện tại ạ cà sủ kỳ trụ sở. Lúc này chính đang nghỉ ngơi đám người quay đầu nhìn về phía xạ mụ ải. Thật không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi liền trở thành thủ lĩnh của chúng ta, thật sự là đoán không được. Cả cụ rủ cảm khái nhìn xem xạ mụ ải, có chút phức tạp. Dứt lời, hắn nặng nề thở dài một ngụm. Mỉm cười xạ mụ ải nói với cả cụ rủ, trên thế giới không có chuyện không thể nào, các ngươi gia nhập ạ cà sủ kỳ có riêng phần mi nhờ mục đích. Hiện tại ta tiếp thủ ạ cắt sủ kỳ về sau ta sẽ cho các ngươi muốn hết thảy, chỉ phải cố gắng cái gì cũng có. Cho dù là dí nệ gẳng cùng một độn, loại vật này ta đều có thể cho các ngươi. Cái gì cả cụ rủ cái thứ nhất không thể tưởng tượng nổi, hắn đối với một độn nhận biết tuyệt đối là ở đây người bên trong nhiều nhất. Ngươi đùa giỡn á ấy đã dạ tràn đầy giật mình. Ngươi ở chỗ này đều tại biết một độn cùng dí nệ gẳng. Xã mù ải sẽ đơn giản như vậy cho bọn hắn những vật này chẳng lẽ không phải hẳn là giấu đi sao? Cười híp mắt xã mù ải đối với chúng quanh người không tin không thèm để ý, đưa tay để cổ nạn đem sớm liền chuẩn bị xong thứ đệ nhị cường hóa tề. Nếu như cho đời thứ nhất về sau bị phát giác được lời nói sẽ cảm giác đây là đang xem thường bọn hắn. Cho nên xã mù ải lựa chọn thứ đệ nhị cường hóa tề, bởi như vậy bị phát giác cũng sẽ không cảm giác hạ giá, ngược lại để bọn hắn có một loại cảm giác ưu việt. Rất nhanh, trước mặt mọi người để lên một chi cường hóa tể. Bọn hắn tràn đầy mờ mịt nhìn lên trước mặt cường hóa tể, hoàn toàn không rõ đây là vật gì. Lúc này lạnh phát mỉm cười giải thích. Thứ này là cường hóa tể, chỉ cần in cờ tổng sọ tổ sau liền có thể có được mấy lần cường hóa, với lại tuổi thọ đem sẽ tăng lên đến 500 tuổi. 500 tuổi không có khả năng loại vật này làm sao lại có trong đó chấn động nhất hơn là xạ số gì. Hắn truy cầu chính là trường sinh nghệ thuật. Khi biết cường hóa tề trong nháy mắt phảng phất liền thấy vĩnh hằng. Vĩnh hằng nghệ thuật hắn trừng lớn song mắt thấy trước mặt cường hóa tề, mặc dù hắn bị đổi tạo thành khối lỗi, nhưng trái tim lại là nhân loại. Không thể không nói thứ này để hắn có chút lo được lo mất. Nghệ thuật liền là bạo tạc chỉ có trong nháy mắt lóa mắt mới là nghệ thuật ấy đã giả cái thứ nhất xuất hiện phản bác xạ số gì, chỉ bất quá hắn đối với trước mặt cường hóa tề cũng là chịu không được dụ hoặc. Nhìn không được nuốt xuống một hơi gắt gao nhìn chằm chằm. Đồ đần ngươi hiểu cái gì, vĩnh hằng mới là nghệ thuật. Nếu như thứ này thật như vậy hữu hiệu, 500 tuổi bất quá chỉ là mới bắt đầu đến lúc đó nhân thể liền có thể trở thành vĩnh sinh cá thể truy cầu vĩnh hằng xả sổ gì lập tức liền xem thấu bên trong ý nghĩa, không kịp chờ đợi muốn từ xả mù ai chỗ nào đạt được xác định. Hắn hai mắt nhìn thẳng xả mù chờ đợi câu trả lời của hắn, phảng phất cái này trong nháy mắt tựa như một năm. Sạ mù cười híp mắt gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, Sạ sổ gì nói không sai, thứ này là ta cùng họ rổ xì mà nghiên cứu hạng mục, nói cách khác nhân loại sẽ có một ngày biến thành vĩnh sinh cá thể với lại một độn các loại huyết kế giới hạn âm dương cách cái gần cái chúng ta đều có thể phục chế, đồng thời thành công vận dụng. Chúng ta kỹ thuật đã rất thành thục, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Các ngươi hẳn là hiểu ý tứ của ta A7 cồn vợ ở, hố ba dứt lời, xạ mù ai nhìn chung quanh một vòng, kỳ đợi phản ứng của bọn hắn. Một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn hắn giật nảy cả mình. Nói cách khác ta có thể nhìn thấy tà thần đại nhân sao hỉ đạn kích động nhìn xạ mù tràn đầy chờ mong. Người ở chỗ này trong nháy mắt lâm vào không còn gì để nói, đối với đầu góc có hố hỉ đạn không có người muốn để ý tới. Bất quá người ở chỗ này đã hiểu thứ này giá trị. Hiện tại vấn đề liền là thật hay giả hỉ đạn, ngươi thử trước một chút. Cả cụ rủ cái thứ nhất phát biểu. Tất cả mọi người nghe nói như thế nhịn không được ở trong lòng cho cả cụ rủ giơ ngón tay cái lên. Lạc mở cho go nở gan nở dê và ho hỉ đạn nghe xong lập tức cầm lấy cường hóa tề lộ ra tiếu dung mở miệng nói. Tà thần đại nhân ta lập tức liền nhìn thấy ngươi dứt lời, in cỡ tổng sò tổ trên cánh tay. Sau một khắc hắn trừng lớn hai mắt, một mặt rung động mà nhìn xem tất cả mọi người. Cảm giác này giống như thật mạnh lên vừa mới nói xong, một bên cả cụ rủ trực tiếp một quyền đánh đi lên. Phanh bay độ lấy siêu việt cả cụ rủ tốc độ chặn lại nằm đấm. Thật mạnh lên. Cả cụ rủ rung động trừng lớn hai mắt. Lúc này tất cả mọi người minh bạch xả mù không có lừa bọn họ, cầm lấy trước mặt cường hóa tề in cờ tổng sỏ tổ. Trong đó xả sổ gì trực tiếp in cờ tổng sỏ tổ tiến trái tim, dù sao thân thể của hắn đều là khôi lỗi. Mà cả cụ rủ bởi vì thân thể bị cải biến thành không phải nhân loại dáng vẻ, bản thân đã vĩnh sinh, ngoài ý liệu là hắn cũng nhận được cường hóa. Tình huống này để xả mù phát giác được lộ ra tiêu dung, nhân thể thí nghiệm trước đó thế nhưng là dùng động vật thay thế, có thể nói chỉ cần là sống vật đều có thể cường hóa. Cả đám cường hóa về sau, xạ mù ái bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền là thu thập huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải huyết dịch, mặc kệ là cái gì huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải đều có thể. Chỉ muốn các ngươi thu thập được một cái liền có thể đổi lấy một cái huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, bao quát một độn. Xạ mù cười híp mắt nói cho tất cả mọi người, khi huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải không tại hiếm có lúc, nhân loại tại huyết thống bên trên chênh lệch liền không có người ở chỗ này nghe được xả mù ái lời nói chừng lớn hai mắt, đối với ý nghĩ của hắn cùng tắc phong cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại này quyết đoán là không ai bằng.